Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Thật là đúng dịp a. Chuyện này chúng ta chờ một lúc bàn lại được không? Nasu, đối mặt Nasu mặt đầy nước mắt chất vấn. Ignew trầm mặc một trận, vẫn là không có lựa chọn trả lời ngay. Cũng là không phải Ignew không muốn nói, chủ yếu là kế hoạch của nó thật không phải một lát có thể nói xong. Huống hồ nó việc này từ một số phương diện đến nói, làm cũng hoàn toàn chính xác có chút không tử tế. Mà Ignew chung quy là một con rồng, là rồng liền rất thích sĩ diện. Dưới loại tình huống này, Ignew thật là có chút không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Không được, hiện tại ta liền muốn nghe ngươi giải thích. Sau đó đối mặt Ignew qua loa, Nasu lại là quả quyết cự tuyệt nói. Không nên hồ nháo, hiện tại chúng ta đầu tiên phải giải quyết hẳn là Merphobia vấn đề. Đợi đến chuyện này hoàn tất về sau, ta liền đem tất cả đều nói cho ngươi còn không được sao? Không được, Nasu tàn thân bộc phát hỏa diễm, trực tiếp nhảy đến Ignew trên đỉnh đầu. Một mặt kiên định lắc đầu nói, Nasu, hiện tại nhận nguy hiểm thế nhưng là đồng bạn của ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền bọn hắn đều không có ý định cứu sao? Ignew nói đến đây, trên nét mặt cũng dần dần hiện lên mấy phần uy nghiêm chi sắc. Nasu nao nao, Ignew câu nói này thật đúng là kẹp lại Nasu tử huyệt. Nhìn phía dưới lâm vào khổ chiến, Fairy Tail, đám người. Nasu lập tức lâm vào xoắn suýt bên trong. Bất quá loại này xoắn suýt vẻn vẹn tiếp tục mấy giây. Nasu liền làm ra quyết định. Vậy thì tốt, chúng ta nói định. Đợi đến ta đánh bay thủy thần long, ngươi nhất định phải đem tất cả đều nói cho ta, mà lại lần này ngươi tuyệt không thể vô duyên vô cớ mất tích. Nasu quặm mặt lại, ánh mắt sáng rực, trừng mắt, Ignew long nhãn, mở miệng nói, yên tâm đi, một lời đã định, Ignew trong mắt cũng hiện lên mấy phần từ ái thần sắc. Những năm này ngươi trưởng thành kỳ thật ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Lần này, liền để chúng ta kề vai chiến đấu đi. Thật đát, Nasu trên mặt lập tức không cầm được toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giống, đáp lại hắn là một tiếng to rõ đến cực điểm long ngâm. Nasu đỉnh đầu Ignew đột nhiên mở cái miệng to ra. Hai cánh kéo dài, một giây sau, một cỗ khí thế kinh người đột nhiên từ Ignew trong cơ thể phóng thích mà ra. Trùng điệp hỏa diễm quanh quẩn tại Ignew bên ngoài thân, lượng lớn ma lực từ Nasu trong cơ thể cái nào đó không biết tên địa phương phóng thích mà ra. Liên tục không ngừng rót vào Ignew trong cơ thể, mà Ignew lực lượng cũng tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên. Trong chớp mắt, một đầu càng thêm hung hãn hỏa long liền xuất hiện tại trên bầu trời. Hiện tại Ignew đã không còn là huyễn ảnh, mà là chân chính bản thể. Ignew rất rõ ràng, lấy Nasu hiện tại lực lượng còn chưa đủ lấy đối phó phía dưới Merphobia. Cho nên vì Nasu cùng hắn những cái kia an nguy của đồng bạn, Ignew quyết định sớm phóng thích bản thân, một kích cuối cùng, lực lượng. Bất quá để Ignew làm ra quyết định này cũng không chỉ là bởi vì Nasu nguyên nhân. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Ignew xuất hiện. Ignew bọn hắn lực lượng để Ignew trông thấy chân chính đánh bại Agnolaza khả năng. Cho nên đối với bản thân lưu lại còn không bằng Ignew lực lượng. Ignew bây giờ cũng không có coi trọng như vậy. Về phần Nasu, Ignew bây giờ nay đã là một đầu chết đi rồng. Coi như hiện tại không đem cỗ lực lượng này phóng thích, hồn long chi thuật cũng đã kiên trì không được bao lâu. Nó kết cục đã sớm chú định. Đương nhiên, điểm này, hiện tại Nasu hiển nhiên không biết rõ tình hình. Bởi vì lúc này Nasu đang chìm ngâm ở sẽ phải cùng Ignew trong hưng phấn. Mặc dù Nasu tất cả ma pháp đều là Ignew dạy, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ còn chưa hề có kề vai chiến đấu, kinh lịch. bởi vì lúc kia Nasu quá mức nhỏ yếu, còn không có kề vai chiến đấu tư cách, cho nên lần chiến đấu này không riêng gì vì ngăn cản Merphobia bảo tẩu, cũng là Nasu hướng Ignew chứng minh bản thân cơ hội tốt. Giống, Ignew dướn cổ lên, gào thét một tiếng, mạnh mà hướng phía dưới Thủy Thần Long va chạm tới. Đang cùng Thủy Thần Long run rẩy, Gildas nhìn qua đột nhiên xuất hiện Ignew đầu tiên là mộng. Trong chốc lát, nhưng sát theo đó, bọn hắn đã nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Nasu một quyền đánh vào Thủy Thần Long đỉnh đầu. Bịch một tiếng, cuồng bạo hỏa chi ma pháp đốt hết tất cả. To lớn lực trùng kích trực tiếp đánh Thủy Thần Long thân thể một cái lảo đảo. Ignew bắt lấy cơ hội này, trực tiếp một móng vuốt chụp lại, đem Thủy Thần Long áp chế gắt gao tại thân thể phía dưới. Hai đầu rồng giao chiến đưa tới dư ba hung mãnh vô cùng. Erminer dạng cái bát hố sâu nội bộ, thiên tai gió lốc một tầng lại một tầng cuốn lên. Trong chớp mắt, liền trực tiếp đem vùng này toàn bộ bao trùm. Gildas nhìn qua trước mắt hai đầu dị thường hung hãn cự long, đều không khỏi hơi sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng, nhào nhào đã gia nhập chiến trường. Vì Nasu cùng Ignew cung cấp chi viện, mà liền tại chiến đấu phía trước lâm vào gay cấn thời điểm. Phía sau một chỗ địa phương không đáng chú ý, Tuka lặng yên ẩn tàng cái thân ảnh cách. Đang lúc Tuka chuẩn bị chuồn đi thời điểm, đột nhiên, một bàn tay lớn đột nhiên từ phía sau hiện lên, một thanh bóp lấy cổ của nàng, đưa nàng nhấc lên. Nhà đây không phải trong truyền thuyết Bạch Ma đạo sĩ Tuka đại nhân sao? Thật là đúng dịp a. Không có mảy may tình cảm, thanh âm từ phía sau truyền đến. Nháy mắt, Tuka liền cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có uy hiếp cảm giác truyền đến. Nháy mắt để nàng cả người đều cứng ngắc. Tuka mang theo cứng ngắc quay đầu, dùng ánh mắt còn lại hướng về sau nhìn sang. Một giây sau, con người của nàng bỗng nhiên co vào. Ánh vào nàng trong con mắt rõ ràng là một chương cũng không tính quen thuộc, nhưng lại để nàng chung thân khó quên gương mặt. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy khuôn mặt này lúc, Tuka chỉ là ẩn phát giác được hắn trong cơ thể ẩn chứa bàng bạc ma lực. Cũng không xác định, cho nên chỉ là hơi thôi miên mấy người đi dò xét một phen. Mà cuối cùng được ra kết quả lại làm cho nàng rất hài lòng. Cho nên lần thứ hai thời điểm, Tuka chuyên môn lựa chọn một cái đặc thù thời cơ cho khuôn mặt này chủ nhân diễn thêm một tuồng kịch. Lúc đầu Tuka là chuẩn bị thời khắc sống còn hiện thân đi ra cứu người này, sau đó thừa cơ thao túng hắn đồng thời cướp đoạt hắn lực lượng. Nhưng là sự tình phát triển lại hoàn toàn ra khỏi Tuka ngoài ý liệu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới khuôn mặt này chủ nhân sẽ có được lực lượng như vậy. Cuối cùng chẳng những dẫn đến kế hoạch của nàng thất bại, thậm chí còn không để cho nàng được không tạm thời che giấu, tránh cho bị Giltena đại lục ma đạo sĩ truy sát. Bất quá để Tuka may mắn chính là, trước mắt khuôn mặt này cho tới bây giờ, hẳn còn chưa biết nàng là lúc trước người hãm hại hắn đại khái. Cái kia, chúng ta quen biết sao? Tuka lộ ra một bộ người vật vô hại dáng tươi cười, ý đồ lừa dối qua quan. Thấy thế, cũng về nàng một cái không có mảy may tình cảm dáng tươi cười. Sau đó bóp lấy Tuka cổ cánh tay có chút phát lực. Một cỗ vô hình gợn sóng bỗng nhiên tuôn ra. Cố hồn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?